đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, lần thứ nhất trúng tuyển Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Sau trận đấu, truyền đến một cái tin xấu. Fati chân trái nửa tháng tấm xuất hiện lần nữa vấn đề. Lần này, nếu như không bỏ đi bộ phận nửa tháng tấm, có thể sẽ dẫn đến càng vấn đề nghiêm trọng. Bất quá, coi như tháo xuống nửa tháng tấm, giải phẫu thành công, Fati cũng không có khả năng rất nhanh khôi phục. Tối thiểu nhất cũng cần gần 2 tháng mới có thể trở về đến trên sân bóng. Fati lần này cũng không thể không tiếp nhận bác sĩ đề nghị, chuẩn bị tiến hành lần giải phẫu này. Barcelona chính thức lập tức ban bố tin tức, đối Fati thương thế làm ra trước tiên phản hồi, mà lại bọn hắn đối với Fati vẫn luôn rất có lòng tin. Tin tưởng vững chắc hắn có thể ở thủ thuật về sau rất nhanh khôi phục, rất nhanh khỏi hẳn trở lại đội bóng bên trong tới. Barcelona tỏ thái độ, để fan hâm mộ bóng đá cảm giác được vô cùng an tâm. Bất quá, tại Barcelona nội bộ, bởi vì Fati thụ thương, để vừa mới thắng lợi ít một chút sung sướng bầu không khí. Messi, Griezmann, Aguero, Chiñao, Brisewit cùng mới vừa từ đội dự bị lên chức đi lên 19 tuổi tiểu tướng Đức Lavegner đặc biệt. Không tính Lý Minh Vũ, hiện tại Barcelona tuyến tiền đạo bên trên chỉ còn lại có 6 tên cầu thủ. Nếu như đánh 4-4-2 đội hình, những này tiên phong nhóm cũng đều miễn cưỡng đủ. Nếu là trở lại 4-3-3 đội hình, những này tiên phong nhưng cũng có chút giật gấu vá vai a. Bởi vì Lý Minh Vũ phấn khích phát huy, cầu mần đã không đem hắn đặt ở biên phong vị trí, tính công kích hộ công. Tổ chức tính chất hộ công. Đây mới là Lý Minh Vũ vị trí mới. Lý, có người muốn gặp ngươi. Andrew thanh âm ở trong điện thoại có vẻ hơi kỳ quái. Tại trung tâm một cái trong quán cà phê, Lý Minh Vũ gặp được hai người kia. Lý Minh Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra hai người kia. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá chủ tịch Lappi Á Lai Tư. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Luis Enrique. Hai vị này Tây Ban Nha bóng đá đại lão tại sao lại muốn tới tìm mình a? Lý, người tốt, Luis Enrique vẻ mặt tươi cười đi tới, cùng Lý Minh Vũ ôm một cái. Làm Barcelona đã từng lão đội trưởng, Barcelona đã từng huấn luyện viên trưởng, Luis Enrique cùng Barcelona một mực có rất bình thường mật thiết liên hệ. Lý Minh Vũ xuất hiện, để Luis Enrique vô cùng kinh ngạc. Siêu cường năng lực cá nhân, dẫn bóng như nha, là trước mắt Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cần nhất nhân tài. Bất quá, tại năm nay mùa hè, Luis Enrique cũng không có chiêu mộ Lý Minh Vũ tiến vào đội tuyển quốc gia. Hắn cho là mình bài trong tay đầy đủ dùng. Bất quá, tại thế đấu loại bên trong trước 4 trận đấu, 2 thắng 1 hòa 1 thua Tây Ban Nha tại tiểu tổ bên trong xếp hàng thứ 3. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá gần nhất đối Luis Enrique bất mãn vô cùng. Cho là hắn đã muốn đem Tây Ban Nha đội đưa vào vực sâu. Từ năm 1978 World Cup về sau, Tây Ban Nha liền chưa từng có bỏ lỡ bất luận cái gì một giới World Cup. Chẳng lẽ năm nay liền muốn lần nữa dẫm vào năm 1974 vết xe đổ sao? Mặc dù Luis Enrique hợp đồng là tại năm 2022 World Cup kết thúc về sau đến kỳ, nhưng là hắn biết, nếu như mình lại không nghĩ biện pháp, không cần đến năm 2022, mình liền sẽ rời đi Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng vị trí. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá chủ tịch Lappi Á Lai Tư gần nhất thời gian cũng không dễ chịu. Lập tức liền muốn tiến hành chủ tịch một lần nữa tuyển cử. Tây Ban Nha rất nhiều dân chúng đối với mình mấy năm này công việc không phải rất hài lòng. Tùy ý CR trốn đi Apennine, cho Tây Ban Nha bóng đá thi đấu vòng tròn mang đến lớn vô cùng xung kích. Messi yêu cầu chuyển nhượng nghe đồn vừa ra, Tây Ban Nha giới bóng đá càng là một mảnh xôn xao. Phải biết, Messi tại Barcelona không hề chỉ là một cái cầu thủ đơn giản như vậy. có quan hệ nhân sĩ đã từng tính toán qua. Nếu như Messi rời đi Barcelona, rời đi Tây Ban Nha, như vậy Barcelona sẽ tổn thất vượt qua 20 ức euro. Messi hàng năm sẽ cho Barcelona mang đến 2 ức trở lên ổn định thu nhập. Cho Barcelona mang đến hàng vạn mà tính công việc cương vị. Nếu như Messi rời đi, như vậy đây hết thảy sẽ không còn tồn tại, mà lại nương theo mà đến chuyện nghiêm trọng hơn chính là CR cùng Messi rời đi, sẽ để cho La Liga thi đấu vòng tròn chú ý độ thật to hạ xuống. Đã từng đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn, hiện tại đã muốn bị giải ngoại hạng Anh vượt qua. Khi mất đi cái này quang hoàn về sau, La Liga thi đấu vòng tròn sẽ đối mặt với to lớn tổn thất kinh tế. Lại thêm mấy năm này, người đấu bò tót ở thế giới giải thi đấu bên trong thành tích để cho người ta không đành lòng nhìn. Thằng fan hâm mộ bóng đá cũng đều là tiếng oán than dậy đất. Là nguyên nhân gì để một cái giải Euro cùng World Cup tam liên quan Tây Ban Nha như thế nhanh chóng vẫn lạc đâu? Lúc này, Lý Minh Vũ danh tự ánh vào lắp PA Lai tư tầm mắt. Mùa giải trước dẫn bóng như ma người trẻ tuổi. Tây Ban Nha giải hạng nhất tân khoa xạ thủ vương. Tại mới mùa giải trận đấu thứ nhất bên trong. Lần nữa đưa tới chú ý của mọi người. Một truyền ba bắn phấn khích biểu hiện. Để toàn bộ châu Âu lần nữa đưa ánh mắt toàn đều đặt ở người trẻ tuổi này trên thân. Lắp PA Lai tư cùng Luis Enrique thương lượng một chút. Quyết định đem Lý Minh Vũ chiêu vào đến đội tuyển quốc gia bên trong. Vì tháng sau hiệp 2 thế đấu lại làm chuẩn bị. Bởi vì lưu cho Tây Ban Nha đội thời gian không nhiều lắm. Lý Minh Vũ tại biết mình muốn đại biểu Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài. Cũng là phi thường vui vẻ liền đáp ứng xuống. Ngày thứ 2, khóa mới đội tuyển quốc gia danh sách ra lò. Lý Minh Vũ danh tự xuất hiện ở trong đó. Ngoại trừ Lý Minh Vũ, Barcelona còn có 4 người trúng tuyển. Theo thứ tự là Alba, Eric, Garcia, Busquets cùng Pedri. Real Madrid đội chỉ có Ramos cùng Asensio 2 người trúng tuyển. Lần này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, Barcelona ở trong đó chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Lý Minh Vũ danh tự tiến vào danh sách lớn bên trong. Để Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá đều là hân hoan nhảy cẫng. Dù sao một cái dẫn bóng như ma giày vàng đều không cần. Trong nhà người là có mỏ vẫn là thế nào? Số 24, đây là Lý Minh Vũ đội tuyển quốc gia dãy số. Bất quá, khoảng cách Lý Minh Vũ trận đầu đội tuyển quốc gia tranh tài còn có hơn 10 ngày. Trước lúc này, Barcelona còn có 2 trận La Liga thi đấu vòng tròn muốn đá. Năm 2021 ngày mùng 2 tháng 10, Barcelona đi tới Galicia khu tự trị Vigo thị, tới nghênh chiến mình thi đấu vòng tròn vòng thứ 2 đối thủ Celta Vigo. Tại trận đấu này bên trong, Lý Minh Vũ lần nữa bị huấn luyện viên trưởng Koeman an bài tại hộ công vị trí bên trên. 2 lần trực tiếp trợ công, 1 lần gián tiếp trợ công, 1 cái dẫn bóng thành tích. Để Koeman đơn giản đều muốn không khép lại được chân. 1-4 điểm số. Để Barcelona từ Balaidos sân bóng mang đi 3 phần. 2 trận đấu 4 dẫn bóng. 3 trợ công thành tích. Để Lý Minh Vũ đi tới song bảng vị trí thứ nhất. Sau trận đấu số liệu biểu hiện. Barcelona 18 chân sút gôn. Đối phương chỉ là 3 chân. Nhưng là đối phương 3 chân sút gôn bên trong chỉ có 1 cước bắn chính. Chính là một cước này, công phá Barcelona cầu môn, để Koeman có chút nổi trận lôi đình. Chuyền bóng phương diện này, Barcelona triệt để nghiền ép đối thủ. 1034 lần chuyền bóng, Celta chỉ có 256 lần chuyền bóng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.